Thanh Giao tiện thể hỏi một câu, Mộc Thanh Hương biết nàng đang hỏi đại nương cùng nương, nên vội vàng gật đầu một cái, nghĩ đến Thanh Giao mấy ngày liên tiếp bôn ba, nhất định là cực mệt, nên vội đứng dậy cười mở miệng. Muội muội nhất định là rất mệt, hôm nay nghỉ ngơi sớm một chút, ngày khác thì muội chúng ta mới hào hào trò chuyện. Được, Thanh Giao phất phất tay, Thanh Hương lui ra ngoài, dẫn nha đầu của mình ra khỏi thanh viện. Mạc Sầu cùng Băng Tiêu đi vào, trong phòng Tiểu Ngư Nhi đã sớm ngủ, chỉ có Thanh Giao vẫn dựa ở giường mỹ nhân không nhúc nhích một chút, chỉ khẽ nhắm hai tròng mắt, căn bản không có ngủ, dáng vẻ như thế lại mang theo sự lành lạnh băng hàn, như có đám mây quanh quẩn bay đi không được. Mạc Sầu biết trong lòng nàng đang phiền muộn chuyện của Nam An Vương, thêm nữa lại nghĩ không ra Hoàng thượng tại sao lại làm chuyện như vậy. Chủ tử, nghỉ ngơi trước đi, đừng suy nghĩ nhiều, ngày mai còn có chuyện phải làm. Cách chương.